chuyện hai chúng mình khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu chẳng chê đường mòn gian qua lối này khi tay trắng tay buồn vác lên vai hành trang đường dài vì đời nên ra mắt giai nhân cho đời nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm lửa ngút ngút lúc gọi yêu về tìm con đường tình sự nằm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng anh đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng anh đầy